Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 58, bọt nước. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đó là, Lam Huyết người thật không thể tin nhìn chính mình giới diện. Vậy mà lúc này chỉ định nhiệm vụ cũng kết thúc. Hệ thống lui về áp chú 1000 tín ngưỡng tệ, là lúc trước hắn tập trung Đằng Vân Phi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng những tỷ lệ đặt cược lại là linh, bởi vì không có bất kỳ cái gì LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả dưới Đằng Vân Phi nhiệm vụ vô pháp hoàn thành tiền đặt cược. Nhìn hệ thống bên trong trận này nhắc nhở màu đỏ, Lam Huyết người lộ ra một cái nụ cười tới, mặc dù không biết là vì cái gì, hẳn là Đằng tiên sinh vừa làm cái gì thú vị sự tình đi. Vừa qua khỏi 5 điểm, Lam Huyết vắng người tĩnh đi tại 11 khu trên đường cái. Tìm địch công năng đã mở ra. Hắn khát vọng có thể có một trận chiến đấu. Đến biểu đạt chính mình du thuyền bên trên kiềm chế hết thảy. Từ bên ngoài nhìn vào, Lam Huyết người cũng là một cái tuổi qua 40. Đồi phế nhếch nhác đại thúc. Thuộc về loại kia nghỉ việc. Chỉ có thể dựa vào dẫn xã hội tiền cứu tế tới qua thời gian kẻ lang thang. Cũng không có lão bà hài tử. Lựa chọn tại 11 khu cắm rễ, mà không phải 13 khu nơi ẩn núp. Lam Huyết người có chính mình một bộ cách làm. Mặc dù không có phần trăm bách thắng dẫn đầu, chẳng những một đường đi tới càng ngày càng là hắn vững vàng. Gần đây đã qua một năm đều không tiếp tục thua qua. Bỗng nhiên Lam Huyết người dừng lại. Đang ở trước mắt đầu này thương nghiệp nhai bên trái, có một cái vụt sáng điểm màu lục. Là tín ngưỡng giả cầu cứu tín hiệu. Lúc đầu dự định không nhìn. Chẳng những Lam Huyết người dừng lại. Dù cho hội phi thiên độn. Phiên giang đảo hải tín ngưỡng giả nội lực bất quá là người. Lập tức Lam Huyết người khóe miệng. Liền lộ ra một cái mỉm cười. Trong trí nhớ Đằng Vân Phi duy nhất nghiêm liếc một chút cùng mình nói qua lời nói nhảy ra đến. Đi qua nhìn liếc một chút đi. Nếu như là cái hung ác gia hỏa liền không thèm đếm xỉa đến. 7 quẹo 8 rẽ về sau. Đi vào một cái đã không có người sân bóng rổ. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lẻ loi trơ trọi ngồi tại dưới rổ lưới trên. Lập tức Lam Huyết người liền sửng sốt. Đây không phải là tiểu mật phong này. Lam Huyết người còn nhớ rõ. Cái kia thi thể giải phẫu giả công hội đẳng cấp thấp nhất tiểu mật phong. Nàng cho tới nay có tin tức nói đều là cùng Đằng Vân Phi cùng một chỗ. Dọn tiên sinh người đi đâu đâu. Trương Tiểu Lôi sắc mặt rất kém cỏi, ngây người nhìn chăm chú trên. Trong đầu đều là Đằng Vân Phi trước đó cùng hắn nói qua hết thảy. Cùng vì nàng làm ra hết thảy. Con mắt hồng hồng, chẳng những Trương Tiểu Lôi không khóc. Người bất quá là thi thể giải phẫu giả công hội cùng mỉm cười quái vật ở giữa trò chuyện đường lối. Mà hay là một dạng vô dụng phế vật a. Tỷ tỷ, hai bên người chỉ bất quá là coi ngươi là làm công cụ. Mãnh liệt Trương Tiểu Lôi che đầu, hấp cái mũi, không phải, đại thúc mới không phải là các ngươi nói cái loại người này. Muốn khóc lời nói liền khóc ra đi. Tiểu muội muội, Trương Tiểu Lôi ngẩng đầu, một tờ giấy đưa qua. Lập tức nàng thần sắc liền bối rối. Lam Huyết người ngồi ở bên cạnh, tiểu muội muội, người năm kỷ hòa ta nữ nhi không sai biệt lắm a. Bất quá không có nàng đáng yêu chính là, nàng khổ sở thời điểm cũng sẽ dạng này nức nở. Dâu ria đại thúc ngươi nhanh lên chạy đi. Trương, Tiểu Lôi nghẹn cuống họng, nói một câu, lập tức Lam Huyết người liền ý thức được cái gì. Hắn khẽ cười, quả nhiên không một hồi công phu. Từng cái thư xác nhận bao tiểu học sinh liền lại gần. Cái kia dáng dấp cùng Trương Tiểu Lôi như đúc một dạng nam hài tử tà tiếu. Thức thời liền đem ngươi tín ngưỡng tệ giao du qua bạn trai ra đến. Coi như ngươi là LV4. Chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi không phải đối thủ. Muốn chạy lời nói. Nơi này đã cho chúng ta vây quanh. Yên tâm đi sẽ không để cho ngươi giao ra toàn bộ. Ngươi tài khoản bên trong chỉ cần còn lại 2400 tín ngưỡng tệ liền có thể. Chúng ta cũng không muốn động. Trong nháy mắt Lam Huyết người đứng. Mặt ngoài thân thể hàn khí bốn phía. Trên kết rung động. Một tầng miếng băng mỏng xuất hiện hướng chu vi kéo dài qua. Tiểu đệ đệ. Tới mấy năm cấp. Trường học lão sư khó không có dạy qua các ngươi sao? Muốn hiểu tôn kính niên kỷ dài. Bốc hơi hàn khí để trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Rất nhanh từng mảnh băng hoa liền tại lam huyết người thân thể bốn phía phiêu tán. Hắn da thịt hoàn toàn thay đổi thành lam sắc mặt. Tiểu muội muội, bởi vì dung mạo ngươi coi như đáng yêu. Cho nên ta khuyên ngươi, trở lại đằng tiên sinh bên người đi thôi. Cùng những này tóc mai chó đồng dạng ra hỏa cùng một chỗ. Sớm muộn có một ngày, muốn cho các nàng gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa bên dưới. Còn thực là không tồi a, làm trung niên nhân mà nói. Này lại Chu Vi Thư xác nhận bao tiểu học sinh tránh hết ra. Một cái lớn tuổi một chút mang nhãn kính ra hỏa đi ra đến. Ta là bọn họ chủ nhiệm lớp. Giáo dục sự tình vẫn là để ta như vậy tinh anh giáo sư tới đi. Mà không phải như ngươi loại này nhếch nhác thất bại giả. Lam huyết người ha ha cười. Khom người xuống. Chu vi sáng lên từng mảnh ma pháp quang mang. Nhìn tình huống không ổn a. Tiểu muội muội, biết rõ vì cái gì rất nhiều tín ngưỡng giả thu đến cầu cứu tín hiệu về sau. Không nguyện ý qua này Vân Phi. Bởi vì rất có thể là một chút công hội mồi nhử tín hiệu. Người qua cho vây quanh. Không muốn chết chỉ có giao ra tín ngưỡng tệ đến. Cho nên a ngươi nên thói quen loại này sự tình mới đúng. Cầu cứu tín hiệu, coi như không mở ra tìm địch công năng y nguyên có thể cảm giác được. Này lại đằng Vân Phi nói giỏ rau. Bước nhanh hành tẩu, ngay tại siêu thị phụ cận. Vân Phi, ngươi làm sao cũng là không nghe ta à? Sở Mộng bất mãn cố nói chuyện. Đêm đó, ta bằng hữu sau khi chết không lâu. Này ra hỏa tới qua. Ngươi sẽ đối với gặp tai nạn xe cộ người gặp không chết cứu này. Lại nói, đằng Vân Phi dừng lại một chút, nhóm lửa một điếu thuốc, nếu như là loại này ác liệt gia hỏa, ta sẽ để cho hắn vì làm ra hết thảy nỗ lực thảm trọng đại giới. Sở Mộng ra đầu tê dại một hồi, nàng rất rõ ràng đằng Vân Phi không phải nói đùa, hắn mặc dù ngây thơ, nhưng lại không ngốc, mặc dù có đồng tình tâm, nhưng tương tự, phanh một tiếng, ngày đó trên hòn đảo đánh lén. Đến bây giờ Sở Mộng còn nhớ rõ. Trước đó mặc dù như thế, chẳng những về sau lại phảng phất đổi một người đơn độc. Như là quái vật, cách đó không xa, một cái vóc người gầy yếu ra hòa. Bất lực ngồi dựa vào một đầu ngõ nhỏ bên đống rác một bên. Lập tức đằng Vân Phi liền nhận ra đến. Là trước kia A Đức bên người ra hòa. Lang nhà công hội một viên. LV ba gầy trơ cả xương tín ngưỡng giả. Người như tên, dài nhỏ thân thể, bả vai trên tay khớp xương rất rõ ràng. Đằng Vân Phi, gầy trơ cả xương một mặt bi thương ngẩng đầu lên. Đều là bởi vì ngươi quan hệ. Đằng Vân Phi không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nghe. Trước mắt cái này nam nhân phát ra phẫn nộ gào thét. Những cái kia đối với chính mình ngôn ngữ công kích, phảng phất là phong, nhẹ nhàng theo bên tai xẹt qua. Người mắng với không, chúng ta thế nhưng là hảo tâm tới. Sở Mộng nhẫn không, đằng Vân Phi giữ chặt nàng. Hai lựa chọn, tiếp tục sống sót, hay là chết đi. Tít tít tít âm thanh vang lên. Đằng Vân Phi phát qua một cái giao dịch giới diện. Giao dịch 1000 tín ngưỡng tệ qua. Hey, Vân Phi LV 3 con cần 600 tín ngưỡng tệ nắm giữ lượng. Người làm gì a? Đáng thương ta này. Đằng Vân Phi lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy, vì cái gì đại bộ phận tín ngưỡng giả đều là như vậy chứ? Nội tâm yếu ớt theo giấy một dạng, một điểm kích thích liền bắt đầu phát điên, động bất động giết ngươi, buồn cười ấu trĩ, thật muốn giết chết một người đơn độc lời nói, liền hảo hảo ẩn núp nỗ lực trèo lên trên, đạt được tốt trang bị, tốt kỹ năng, sau đó lại dùng lớn nhất tàn nhẫn phương thức nghiền nát đối thủ. Mà không phải ở chỗ này vô ý nghĩa chửi đồng. Tùy ngươi vậy, sau cùng thời cơ, muốn chết muốn sống là ngươi việc của mình. Nếu như ngươi chẳng qua là cảm thấy, bão đoàn sưởi ấm có thể chống lại lạnh lẽo lời nói. Tiếp tục nữa đi, ta hội bước lên qua. Đồng thời, sinh tồn được, ở cái này cất chó một dạng thần ma hệ thống bên trong. Giao dịch hoàn thành, Đằng Vân Phi đeo giỏ rau trở lại siêu thị bên trong. Bắt đầu chọn, này ra hỏa sẽ như thế nào đâu? Còn có Tiểu Lôi, nàng đã đem ngươi xóa bỏ. Hiện tại cũng không biết một người đơn độc, không ra ngoài làm sao bây giờ? Như vậy tiểu hài tử, liên quan ta cái dám? Sở Mộng kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Hắn lúc này sắc mặt không có chút nào tốt. Tiếp theo nhất chiến, nếu như ta thua, sẽ chết. Sau bữa ăn tối, Đằng Vân Phi cầm điện thoại di động tại xem tin tức. Sở Mộng lẳng lặng rửa chén. Nàng vừa bắt đầu tim đập nhanh, mà đây là một tiếp là vì Đằng Vân Phi. Chữ chết hội theo Đằng Vân Phi miệng ra đến, cũng không phải là trò đùa. Cái kia nữ nhân điên lợi hại, nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ. Vân Phi, đem ba kiện trang bị mở đi. Nếu có thích hợp trang bị, hoặc đồng ý, Sở Mộng không có nói tiếp. Lúc này Đằng Vân Phi cũng không có ở nhìn điện thoại di động, mà chính là nhìn chăm chú phía trước. Tại khổ tư, nhãn thần trở nên dị thường đáng sợ. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua. Bọt nước loại này, nhìn xinh đẹp, nhưng chỉ cần lại tiếp tục đi lên, nhất định sẽ vỡ tan. Mà cái này hệ thống cũng là như thế. Có thể lên tới bầu trời bên trong còn chưa vỡ tan bọt nước. Không tồn tại, người đến tột cùng đang làm cái gì a? Thần thám, dạng này thuyết pháp ta không tiếp thụ. Ta hai ngày này thế nhưng là cho ngươi chơi đùa quá sức. Lâm Vũ Siêu cười ha ha. Đập Tô Tuyết đọc, được rồi, ta mời ngươi ăn tiệc. Ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Đây là tiếp là ta suy nghĩ nhiều, là ta sai lầm. Lập tức Tô Tuyết liền cười thần bí, cầm lấy điện thoại tới. Vì trừng phạt ngươi ngày bình thường không tôn trọng người khác tự ẩn thói quen, ta đã thông chi toàn cục nữ đồng sự. Đống này tiệc ngươi có thể chạy không thoát. Lâm Vũ Siêu hơi hơi nhăn mi đầu, xuất ra túi tiền, nhìn bên trong mấy chương thẻ, bất đắc dĩ thở dài. Tùy ngươi vậy, thời gian điểm, định tốt cho ta điện thoại. Quay đầu trong nháy mắt, Lâm Vũ Siêu lộ ra một cái mỉm cười, phảng phất lâu dài khúc mắc có thể khơi thông, giải quyết dễ dàng. Thật chờ mong lần tiếp theo tình báo trao đổi a. Quái vật tiên sinh, Tô Tuyết trên mặt nụ cười không thấy. Nàng chằm chằm Lâm Vũ Siêu đọc, thật coi tỷ tỷ ta là ngốc bạch ngọt a. Lâm Vũ Siêu, lần này nhất định phải khô ngươi máu. Ngươi những cái kia thí sự ta mới không muốn nghĩ. Suy nghĩ nhiều thương tổn não tử. Một gian u ám trong kho hàng, trong cửa sổ xuyên qua ánh trăng đến, lam huyết người máu me khắp người nằm ở trên, tay chân đều cho cương châm đinh nhập, cổ cho một đầu xiềng xích buộc. Hắn ho khan một thanh, Đằng tiên sinh, người lời nói nghe vào trong lỗ tai, thật hố người nha. Một trận cười khổ về sau, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh rút vào đến. Trương Tiểu Lôi bưng nước cùng một bát cơm trắng oai Enzo đưa qua. Dâu Ria đại thúc nhanh lên ăn. Ăn xong ngày mai ngươi liền đem tín ngưỡng tệ cho bọn họ. Bọn họ khẳng định sẽ thả ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.